Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, về thôn. Shimura Yu liếc mắt một cái còn ở ai thanh oán giận bên trong su nết. Cô nàng này đại khái là không biết nàng là có cỡ nào bị người ghét bỏ chứ. Trước Danzo đối với cảnh cáo của chính mình có rất lớn một phần đều là hướng về phía nàng đi nàng. Bài bạc thua trận tiền nên đủ chính mình đem điểm skill rất cao không chừng có thể làm cho mình bay. Giờ dựa vào mạnh mẽ skill đánh bại ảnh cấp cao thủ cũng khó nói. Shimura Yu thậm chí hoài nghi. Nếu như đem Long Quyển Vũ Kích thăng cấp đến level 100. Hay là liền không phải là cùng đệ tam phong ảnh đối lập. Hay là chính mình có thể mang hắn đánh bại cũng khó nói. Mộng Huyễn Tây Du chính là một cái thiêu. Tiền trò chơi. Người không có skill. Không có tu luyện. Không có trang bị. Đẳng cấp cao đến đâu. Người cái gì đều không phải. Tương tự chỉ cần ngươi có tiền. Người có thể làm rất nhiều chuyện. Ở đây. Tiền hầu như chính là vạn năng. Chỉ là Shimura Yu không biết. Chính mình là không phải có thể mua háo. Tốt đâu. Bia. Nếu như chính mình có cái ấn sao kia là tốt rồi. Đúng rồi. Có thể hay không giúp ta làm một cái Konoha bệnh viện bác sĩ chứng minh. Nếu như ta tẻ nhạt muốn đi nơi đó làm mấy ngày bác sĩ. Shimura Yu bỗng nhiên vang lên một chuyện nói rằng. Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng nhưng là Sunet Konoha bệnh viện đối với bác sĩ sát hạch là thập. Phần nghiêm ngặt, bác sĩ nhất định phải trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Nhất định phải nắm giữ hợp lệ chữa bệnh nhẫn thuật bởi vậy. Nếu như Shimura Yu muốn đi bệnh viện làm, nhất định phải có Sunet tán thành hoặc là đệ tam Hokage thư đề cử. Mà đệ tam Hokage hiện tại lại đang thủy quốc chiến trường. Shimura Yu hiện tại mặc dù là Sunet đệ tử đích truyền, đồng thời cũng ở trên chiến trường chứng minh qua chính mình chữa bệnh năng lực. Thế nhưng đang không có chứng minh điều kiện dưới. Shimura Yu cũng chỉ là một cái thầy lang dù sau này liên quan đến một cái ninja một đời. Không chiếm được hợp lý trị liệu thậm chí sẽ làm bọn họ ở con đường tương lai lên gặp phải lực cản. Bác sĩ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện những kia chữa bệnh ninja đãi ngộ cũng coi như là không sai. Tuy rằng không có cách nào giật mình người tiền bâu ơ. Thế nhưng ở Konoha bên trong cũng coi như là có nhất định bảo đảm ngươi phải đi bệnh viện. Sunet sắc mặt ngờ vực nhìn Shimura Yu. Chính mình đệ tử chữa bệnh nhẫn thuật nàng vẫn có đại thể hiểu rõ. Ban đầu hắn chỉ được đến chính mình một phần chữa bệnh truyền thừa. Không có học được chính mình sở trường nhất trưởng tiên thuật có điều. Gần nhất hắn chữa bệnh nhẫn thuật tăng nhanh như gió lên. Liền chính hắn một lão sư đều có chút khâm phục lên Shimura Yu bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ ít Shimura Yu ngày đó cho chính hắn trị liệu tay phải chữa bệnh nhẫn thuật liền ngay cả chính. Hắn đều không thể khống chế. Hơn nữa ngày hôm qua Shimura Yu thông qua con sen trị liệu những ninja kia tình cảnh Sunet làm. Sao có khả năng quên? Hiện tại Shimura Yu xác thực nắm giữ trở thành một chữa bệnh ninja năng lực. Shimura Yu hăng hái. Gật đầu, ở không tiến vào chiến tranh cùng tiếp thu nhiệm vụ tình huống. Nơi nào đến kinh nghiệm khá là nhanh. Rõ ràng là đi Konoha bệnh viện. Tuy rằng cái này EXP cùng giết người không so được. Thế nhưng quý ở có thể tuần hoàn sử dụng. Như vậy ngươi đi đi. Ta sẽ cùng người nói. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, làm một danh y liệu ninja, ngàn vạn không thể tự mãn, hay là một lần sai lầm đối với ngươi tới nói không tính là gì. Thế nhưng đối với bệnh nhân tới nói nhưng là cả đời. Sunet dùng trước nay chưa từng có nghiêm nghị ngữ khí quay về Shimura Yu dặn dò lời tương tự. Sunet ở vừa giáo dục Shimura Yu chữa bệnh nhẫn thật thời điểm cũng có nói với nàng qua lúc đó. Giáo dục Shimura Yu chữa bệnh nhẫn thuật chỉ là muốn để hắn giải một ít chữa bệnh nhẫn thuật. Đồng thời có thể ở trên chiến trường bảo mệnh. Chỉ là bây giờ Shimura Yu dần vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đủ để đảm nhiệm được Konoha bác sĩ vị trí này, biết rồi. Shimura Yu nhún vai một cái. Hắn đối với mình kỳ hoàng chi thuật vẫn rất có tự tin chờ tới khi nào chính mình có tiền có kinh. nghiệm, đem skill này đẳng cấp tăng lên. Hay là tam giới đệ nhất chữa bệnh ninja chính là hắn. Sunet nhìn thấy Shimura yêu bộ dạng này tức giận liếc mắt nhìn hắn. Liền bắt đầu chạy đến vừa bắt đầu cho Shimura yêu viết tư cách tin nhìn Sunet như vậy không thể. Làm gì dáng dấp, Shimura yêu hiểu ý cười cợt. Nữ nhân này tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, bình thường lại cùng bá đạo. Kỳ thực nàng ở trong nội tâm rồi lại là cực kỳ nhẫn nhụi. Cực kỳ thương người, chỉ cần mình không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Sunet trên căn bản sẽ vẫn dung túng chính mình sau 3 ngày. Hỏa quốc cảnh nội một cái trên đường lớn. Mấy trăm tên ninja chậm rãi cất bước con đường này không biết phải đi bao lâu. Shimura yêu nhíu lại lông mày nhìn chậm chậm cất bước đại quân. Chuyện này thực sự là quá chậm, con đường này trước hắn cũng đi qua. Lúc đó gần như vẻn vẹn dùng 1 ngày liền đi xong. Hiện tại loại này quy tốc, hay là muốn dòng dã 1 tuần cũng khó nói. Hắn nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn phải về nhà. Yêu ngươi vẫn là cần phải có điểm nhi kiên trì a. Một bên Uchiha Kagami cười khuyên lớn. Hắn hôm nay một chút đều không có trước tinh thần kính. Mạnh mẽ sử dụng Mangekyo Sharingan mắt khống chế tư vĩ cũng là cần trả giá rất lớn, vẻn vẹn dựa vào hắn cái kia nhãn lực sắp khô cạn Mangekyo Sharingan mắt vẫn là rất vất vả trước khi rời đi mấy. Ngày hắn nhưng là vẫn ở trong doanh trướng nhào nhai a. Dù là như vậy, giờ khắc này Uchiha Kagami cũng không giống một người đàn ông trung niên. Trái lại có một tia cảm giác tang thương. So với quãng thời gian trước muốn lão trước 10 tuổi. Này có thể là không bình thường. Từ tuổi tác nhìn lên. Uchiha Kagami tuổi tác cùng Danzo, Sarutobi Hiruzen ở sàn sàn với nhau. Có điều hiện tại chênh lệch lập tức rõ ràng có thêm, tuy rằng Sarutobi Hiruzen cùng Danzo bình. Thường xem ra liền muốn so với người bình thường muốn già nua một ít. Thế nhưng Uchiha Kagami là thật sự già nua. Như vậy tiếp tục đi. Lúc nào mới trở lại đầu a? Shimura yêu nhíu nhíu mày. Lần này trở lại có tinh anh cũng có thương tích hoạn. Trong đó là lấy thương hoạn chiếm đa số. Phần lớn ở trong chiến tranh chịu đựng không cách nào chữa trị thương bệnh. Chính là liền Shimura yêu cùng Sunet bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật đều không thể làm được xương. Gãy hồi sinh cái gì? Hay là đợi được kỳ hoàng chi thuật cao có thể làm được? Còn hiện tại, bệ hạ nô tì không làm được a. Những này thương hoạn có thể bước đi đã có thể cảm ơn trời đất. Muốn bọn họ đi được nhanh, còn không bằng đòi hỏi chính mình lúc nào có thể lớn lên. Để Sunet kiến thức cái gì gọi là làm thật nam nhân. Từ từ đi đi, Uchiha Kagami đúng là đối với tốc độ như thế này không có cái gì không hài lòng. Tốc độ như vậy đối với hắn mà nói vừa vặn, bởi con mắt gánh nặng. Thân thể của hắn đã bắt đầu không chịu nổi tự mình biết chuyện của chính mình. Hay là trở lại Konoha sau khi được vô cùng tốt an dưỡng. Hắn vẫn có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian đi. Về phần hắn cặp kia Mangekyo Sharingan mắt chỉ sợ là không cách nào sử dụng nữa. Mạnh mẽ nhãn lực đánh đổi chính là mù a. Có điều nếu như ngươi thực sự là quá nhớ nhung Mikoto bọn họ. Cũng có thể đi đầu một bước. Ta có thể an bài người bảo vệ ngươi trở lại. Uchiha Kagami phảng phất chợt nhớ tới cái gì a rua đạo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.